Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả thân yêu của kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 11 của bộ truyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề là Nhị Trùng Thân, Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì câu chuyện đang đi vào hồi vô cùng cay cấn. Liệu rằng là tác giả sẽ để cho Tĩnh và Duy cùng với Vân, nhóm ba người bạn này sẽ có những trải nghiệm tâm linh như thế nào ở những vùng đất trên đất nước Việt Nam chúng ta? Vậy thì ngay sau đây, Tuấn Anh sẽ xin mời tất cả quý vị cùng tiếp tục hành trình cùng với Tĩnh và Duy đến một vùng đất mới của câu chuyện này mà tác giả Thục Linh muốn gửi đến tất cả quý vị. Quý vị cũng đừng quên là ủng hộ cho Tuấn Anh cùng ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông, bấm vào thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung tập 11 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ đang trong buổi lễ, bà Man lẩm nhẩm càng ngày càng to hơn nữa. Mẫu tử đồng thân, máu huyết một lòng, cầu được ước thấy, ý thành ái toại. Thế rồi rầm một tiếng khá lớn, cánh cửa sổ ngay bên phải giường ngủ của công chúa bật mở, đập mạnh vào tường. Một luồng gió mạnh bay vào, tiếng cười hi hi vẫn phát ra từ phía đó. Trong luồng gió đó giống như một luồng khí đen đặc, lờn vờn trong không trung, như ngòi lên từ địa ngục vậy. Nó cứ bay lòng vòng quanh căn phòng. Tiểu Ngọc lúc này đã sợ rúm vào, người run lẩy bẩy, không dám cục cựa gì, chỉ dù một chút thôi. Luồng khí đó dần dần hạ xuống, bị hút về phía cây liễu. Cây liễu đang rủ xuống từ từ đứng thẳng lên như có phép màu kỳ lạ. Bà Man dừng niệm chú, những cơn gió rít cũng từ từ ngưng lại. Bà ta buông tràng hạt, với tay nắm lấy cành liễu dị thường kia, đứng lên, bắt đầu dùng thân cây liễu chạm vào đỉnh đầu của công chúa, hai vai, hai bàn tay, hai đùi. Làn khói đen từ cây liễu dần tỏa ra, ngấm dần vào người công chúa. Công chúa run rẩy lên từng cơn. Bà Man quỳ xuống giữa hai vai công chúa cho tới khi nàng ngửa mặt lên trời, mặt trắng xã. Tiểu Ngọc hoảng hốt vô thức lùi lại vì sợ hãi. Công chúa dường như đã bị thứ gì đó nhập vào người. Bà Man mở chiếc hộp tròn, bên trong có thứ mực đỏ nào đó, ấn ngón tay vào rồi vẽ lên trán của công chúa một đường xoáy trôn ốc. Sau khi bà Man vẽ xong, công chúa gục xuống. Bà Man ra hiệu cho Tiểu Ngọc lại đỡ công chúa, còn bà ta dùng cây liễu trên tay vẩy vào chiếc bát bột 3 lần như để phủ phép. Xong xuôi, cây liễu lại mềm nhũn ra như lúc ban đầu, còn có phần héo úa, khô héo cả đi. Bà Man cất tiếng nói, xin nhờ cô đường dìu công chúa lên giường ngủ, bùa đã yểm xong rồi, ngày mai chắc người sẽ hơi mệt đấy. Còn về phía nam nhân kia, thứ bột hạ dần đã trộn này, chỉ cần viên lại, bỏ vào trong thức ăn hoặc pha với trà cho người đó uống, là người đó sẽ trúng mùa. Khâu này phải hết sức cẩn thận, đảm bảo không có người thứ hai uống phải. Vậy còn cách giải bùa, ta muốn hỏi để phòng cho công chúa lúc cần. Phương pháp giải bùa thì cũng không phức tạp, nhưng vật có thể giải lại quý hiếm. Vì thế nên mới tăng mức độ công hiệu của bùa này. Không dễ giải được nó, cần tìm một thảo dược có linh khí mạnh cho người trúng bùa uống vào người để mà đẩy tà khí ra. Sau đó dùng bút trúc hóa lòng vẽ bùa, dán lên một số huyệt quan trọng của người trúng mới hóa giải được bùa. Xin cô nương cứ nhắn lại với công chúa, sau này nên tới vùng Thiên Hưng để luyện bùa. Đợt đó nhiều kỳ ma dị thảo rất thích hợp để chữa và lưu giữ mật bùa này. Này có sẵn các bụi trúc hóa long, chân ngại ở sâu trong rừng núi. Chứ ở lại đất kinh thành, e là không thuận. Ngoài ra phàm là những kẻ luyện bùa hay là những kẻ thỉnh bùa thì đều phải chấp nhận mất đi một nữ nhi sau này. Đó là cái giá phải trả. Nói xong bà Man đứng dậy, mặc lại áo choàng, thu dọn đồ đạc nhanh nhẹn. Xin tiễn Man nương. Ta đã nhớ rõ lời dặn rồi. Tiểu Ngọc vẫn đang ôm công chúa, nói với bà Man. Hạ dần xin cáo từ. Bà Man nhún chân chào, rồi vác tay nải lên lưng, bước ra ngoài bóng đêm. Tình thấy bản thân mình ngộp thở, ánh mắt đã hoa cả lên. đây chắc chắn không phải là cảm giác của Tiểu Ngọc, mà là cảm giác của chính linh hồn anh. Anh sắp khó mà chịu đựng nổi khi đã kẹt ở quá khứ quá lâu. Cảnh vật xung quanh lại xoáy tròn, lần này mặt trời lại lên cao chói, không khí có vẻ ấm hơn một chút ít, trời có lẽ đã sang xuân. Tính tên mình đang đứng ở một cái đỉnh ven hồ, bên cạnh làn nước có phần ngầu đục, màu sắc vẫn còn mang vẻ ảm đạm, lạnh giá. Anh đang đứng phía sau dáng người quen thuộc, Hoa Dung công chúa. Nàng ta hôm nay mặc một bộ xiêm y màu vàng nhạt, đính kim tuyến lấp lánh, đôi váy hơi dài phủ ra đằng sau, mái tóc cài thêm hoa nhung yểu điệu. Thêm vào cây trâm chạm hình con bướm đang bay lên, vô cùng có thể nói là sinh động. Ánh mắt của nàng ta đang hướng về con đường đất ngoằn ngoèo phía trước. Xa xa là những dãy núi cao mờ đục, có vẻ như họ vẫn đang ở biệt cung xa chốn kinh kỳ. Công chúa có lẽ đang ngóng đợi ai đó tới. Bước chân đi qua đi lại vô cùng sốt ruột. Một lúc sau, Tiểu Ngọc bất chợt lên tiếng. Bẩm công chúa, hình như vương gia đã tới, người đã đến từ hướng kia. Được rồi, người chuẩn bị kỹ chưa? Người cứ yên tâm ạ, nô tỳ đã chuẩn bị nước trà đâu ra đó. Nói xong, Tiểu Ngọc nâng tay công chúa để dìu nàng ta ngồi xuống. Ở giữa chiếc đình ven hồ có một bộ bàn ghế đá có phần cũ kỹ. Công chúa ngồi xuống, quay đường lại với vương gia đang tới. Ít phút sau, một người đàn ông bước đến, theo sau có tên đồ tài đi hầu. Vương gia cúi lưng, chắp hai tay phía trước rồi nói. Hạ thần xin bái kiến Hòa Dung công chúa. Hòa Dung khẽ đáp lại. Vương gia không cần đa lễ, xin mời ngồi xuống đây. Vương gia đứng thẳng lên, nhìn về phía trước, ánh mắt vô định. Chàng không mang đường nét quá mỹ mạo, nhưng lại có sự cương nghị trong ánh mắt. Làn lông mày rậm, nước da ngăm ngăm khỏe khoắn. Nhìn chàng đúng như một bậc dũng tướng. Vương gia mặc một bộ áo dài đen có thể họa tiết chìm óng ánh như bầy lượn sóng trào. Tóc búi trên đầu hơi thấp, có cuốn vải thêu ngọc, thắt lưng có đeo bảo kiếm. Bộ dạng dũng mãnh và tiêu sái. Bảo sao hai vị công chúa nhà Trần mê mệt đến như vậy. Xin công chúa có gì cứ căn dặn, hạ thần còn có việc quân không thể chậm trễ. Vương gia tại sao lần nào gặp ta cũng phải vội vàng gấp gáp thế, không thể ngồi xuống đây thưởng với ta một cốc trà hay sao? Nếu công chúa không còn việc gì thực sự cấp bách, thì hạ thần xin thất lễ, xin cáo từ. Vương gia cúi đầu toán bước đi, thì Hoa Dung vội cất lời. Triều Thành Phương, Thiên Tư công chúa đã được ban hôn, chuẩn bị gả tới nơi phương Bắc xa xôi. Liệu chàng không cảm thấy đau lòng ư? Ta là tỷ tỷ của muội ấy, trong lòng cũng còn vô cùng day dứt. Vương gia quay lưng lại, miệng vẫn nói, nhưng ánh mắt lại lảng tránh ra chỗ khác. Xin công chúa thứ cho hạ thần ngu muội không hiểu ý người nói là gì. Nếu ta nói có cách để đưa An Tư từ phủ trấn Nam Vương về, thì chàng có thuận lòng mà ngồi lại đây nghe vài lời không? Hòa Dung khẽ mỉm cười, ánh mắt như vừa buồn rầu, vừa nôn nóng. Triệu Thành Phương khựng lại trong giây lát, bước chân hướng ra ngoài như nửa muốn đi, nửa không muốn. Cuối cùng chàng nắm chặt bàn tay lại, bước thêm vài bước lên bậc thềm, hất vạt áo ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện Hòa Dung công chúa. Cuối cùng nhắc đến muội ấy thì chàng mới chịu ngồi lại đây với ta. Tiểu Ngọc, rót trà mời vương gia đi. Tiểu Ngọc nhanh nhẹn lật chiếc cốc trà ở trên đĩa lên, rót vào đó chút nước trà từ trong ấm. Công chúa nâng ống tay áo, nhấc cốc trà của mình đã rót sẵn từ trước lên, nhấp môi vài ngụm, ánh mắt phóng ra xa nơi mặt hồ. Vương gia vẫn ngồi im chờ đợi, bộ dạng có vẻ sốt ruột. Hoa Dung quay sang kẽ cười với vương gia, giọng vẫn man mát như hờn như dỗi. Vương gia, người chê trà của bổn công chúa không đủ thâm quý hay sao? Dạ, hạ thần đâu dám ạ. Nói xong, vương gia mới nâng cốc trà lên, uống lấy một ngụm lớn. Lúc này, ánh mắt của Hoa Dung mới như sáng rỡ cả lên. Nàng nhìn vương gia thật lâu như sắp hút người vào trong ánh mắt ấy. Tính nhìn vào ánh mắt của công chúa, thế rồi đột nhiên cũng bị hút vào, rời thẳng xuống một căn phòng khác. Cảnh vật xung quanh vẫn trùng điệp núi non, nhưng cửa sổ căn phòng này hướng ra một chiếc đầm nhỏ. Tĩnh bưng trên tay một khay canh có cả táo đỏ và nấm ở bên trong, bước vào gian phòng bên cạnh. Ở giữa gian phòng có một chiếc bàn gỗ phủ vải, bên cạnh có một nữ tử đang ngồi, ánh mắt thẫn thờ. Công chúa, nô tỳ xin người, người hãy ăn chút gì đi. Ban ngày, người đã buồn như vậy. Đã 3 ngày nay, người không ăn gì rồi. Một chút canh thôi cũng được mà. Trường cô, người mặc kệ ta đi. Lúc này ta không nuốt nổi đâu. Vừa nói xong, hai giọt lệ tràn ứ lại rơi xuống khỏi khóe mắt của công chúa, chảy dài trên má. Nét đẹp ngây thơ và nụ cười duyên đã biến đâu mất. Thay vào đó là ánh mắt nâu như là hồ băng, đá vào mùa đông. Đây chính là An Tư công chúa. Dù ta biết, thân là công chúa phải đền đáp công ơn của thánh thượng, hy sinh thần mình cho đại nghiệp của đất nước. Vậy cũng đành đi. Nhưng mà sao lòng ta đau đến thế? Còn chàng, ta đã phụ chàng rồi. Nói xong, công chúa úp mặt xuống khóc nức nở. Vị trương cô chẳng biết nói gì hơn, chỉ khẽ quỳ xuống mà ôm lấy đùi cô công chúa nhỏ. Ta thần mang tội, không quản tốt hạ nhân, đẩy hoàng huynh vào thế bí, phải đưa ta đi hỏa thân. Cái này là nghiệp do ta chuốc lấy, không dám trách ai cả. Chàng cũng chưa tới tìm gặp ta lần nào nữa, cũng phải thôi. Tới lúc này, chàng còn sao dám gặp ta? Còn nói gì được nữa đây? Từ giờ tới lúc xuất giá, chẳng lẽ ta không còn được nhìn thấy chàng thêm một lần nào nữa sao? Công chúa tiếp tục nói trong màn nước mắt. Tiếng khóc nức nở của An Tư công chúa dội vào lòng của Tĩnh, làm anh cảm thấy xót xa. Tấm lòng trình bạch của nàng liệu có thể ngờ rằng ngay chính người tỷ tỷ có cùng máu mủ với nàng đã nhận tâm bày mưu ép nàng vào bước đường cùng này không? Đột nhiên, Tĩnh thấy tim mình đập nhanh, đầu như căng ra. Thế rồi lực hút mạnh anh mong chờ đã tới, kéo anh lên bầu trời, lẫn vào trong khoảng không hỗn độn 100.000 màu sắc. Tĩnh ơi! Tiếng Vân gọi thất thanh. Anh nặng nhọc mở mắt ra. Xung quanh anh lại là những mảng tường trắng quen thuộc của bệnh viện. Công chúa! Tĩnh vẫn như mê man, lẩm bẩm. Tỉnh chưa? Nó tỉnh chưa? Giọng của Duy xen vào. Tĩnh gượng ngồi dậy nhưng không được. Duy vội đỡ lấy đường Tĩnh. Anh thều thào. Sao tao lại ở đây? Ôi giời ơi! Mày hôn mê 2 ngày trời rồi đấy. Tao phải gọi cấp cứu đưa mày đi viện đấy. Duy nói. Tao bị kẹt, không về được. Tao nhìn thấy các công chúa. Công chúa gì? Vân hỏi. Tĩnh nghe tiếng nói của Duy và Vân, chợt thấy không quen. Có lẽ do anh đã phải nghe cổ ngữ quá nhiều, giờ vẫn chưa hồi lại. Vân, Thiên Hưng là ở đâu? Vân hơi bất ngờ vì câu hỏi của Tĩnh. Vân tỉnh lại, mà chưa gì Tĩnh đã nhắc tới công việc. Thôi đi, nghỉ ngơi giùm tao. Từ lần sau đừng động tới hương liệu đó nữa. Không được, tao phải đi, sắp hết thời gian rồi. Mày làm tao hối hận vì đã đưa mày tới ngõ huyện đấy. Giờ không khác gì cái lá lúa cả, dừng lại đi. Vân khuyên nhủ. Trả lời tao đi, tao biết mình phải làm gì rồi. Tao phải phá hủy một ổ luyện bùa yêu ở đó. Mày đúng là đất Thiên Hưng xưa kia rộng lớn, bao trùm cả một vùng núi phía Bắc. Giờ sao biết cụ thể là mày muốn gì? Phải kể hết ra, mày thấy gì đi chứ? Tĩnh lúc này mới chậm rãi kể lại những gì mình đã thấy trong suốt 2 ngày bất tỉnh cho hai người bạn thân nhất nghe. Vân nghe mà cau mày, cau mặt suốt. Như vậy là cô Hoa Dung công chúa có vấn đề à? Ừ, cô ta bày mưu để đẩy An Tư công chúa đi hỏa thân. Tao thấy tởm lắm, bao nhiêu trò giết chóc, còn lưu lại một bí kíp bùa yêu cho hậu duệ của cô ta nữa. Hoa Dung thì sử viết rất ít, hầu như không rõ thông tin gì. Chỉ có một bài nghiên cứu nói là các công chúa của Vô Thái Tông đều xuất giá với người trong tông thất, sinh con. Chỉ trừ An Tư công chúa sau khi hỏa thân thì không thấy nhắc tới nữa. Thế giờ làm thế nào? Tao phải tìm về đất Thiên Hưng để xem cái ổ bùa yêu đó ở đâu. Có lẽ sẽ phải giải quyết như vụ ở Quảng Trị ấy, toàn những hủ tục kinh dị. Thiên Hưng... Nhưng liệu có manh mối nào cụ thể hơn không? Vân hỏi Tĩnh. Trúc Hóa Long, nơi có nhiều trúc hóa long nhất. Bà Man đó từng dặn Hoa Dung như vậy. Tĩnh chợt nhớ ra. Tĩnh đòi lấy điện thoại tra cứu, nhưng mắt hoa cả lên. Phải nhờ Duy tìm hộ. Duy tìm được thông tin, đây là một dòng trúc rất quý hiếm, thuộc nhánh hòa thảo, thường mọc ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là ở Bắc Cạn. Như vậy, điểm dừng chân tiếp theo của tao là Bắc Cạn rồi. Nhưng quả thực về bùa ngải tao mù tịt, không biết nên làm gì tiếp theo đây. Bùa ngải thì hỏi người dân tộc trên đó chắc họ biết rõ đấy. Vân gợi ý. Mày chả bảo có cách giải bùa con gì? Như nào ấy nhở? Duy hỏi lại Tĩnh. À, tao nghe được là tìm một loại ngải quý có linh khí mạnh để người trúng bùa uống vào, đẩy tà khí ra, sau đó dùng bút trúc hóa long vẽ bùa để yểm vào các huyệt đạo trên cơ thể. Ơ, thế thì tìm ngải đó ở đâu bây giờ? Lại đánh đố nhau rồi. Số mày khổ quá Tĩnh ạ. Vân chép miệng. Tao nghĩ vẫn phải tìm để có gì còn dễ đối phó chứ. Bùa bà này sợ lắm. À, từ từ, tao nhớ ra có lần bà tao ốm, nhờ cô đồng cắt thuốc của thầy mò trên Bắc Cạn về. Có khi đã giúp được, để tao gọi cho. Duy ra vẻ sành sỏi, nhấc điện thoại lên gọi. Hiện giờ mới chỉ là tầm chiều tối. Phải gọi mấy cuộc thì cô đồng mới bắt máy. Duy lại dùng cái giọng ngọt xớt của nó để nhờ vào cô đồng. Sau đó nói chuyện xong, Duy mới thuật lại rằng ở trên các vùng núi, người ta hay hái thuốc để chữa bệnh. Cô đồng quen một vị thầy thuốc, hay còn được gọi là thầy mo ở trên bản, chữa bệnh rất giỏi. Những vị thuốc nam, thuốc bắc được sắc từ các loại thảo mộc thực sự hiệu nghiệm. Trước khi thuốc Tây ra đời, thì những vị thuốc đó đã cứu chữa cho nhiều người. Nếu nhắc đến ngải, thì vốn dĩ là một cây thuốc hiếm, mọc sâu trong núi, có sức sống mãnh liệt, hấp thụ linh khí núi rừng lâu năm, được hái về. Sau khi hái về được trộn thêm các vị trợ dược nữa, thì mới hóa thành ngải. Sử dụng ngải vào mục đích tốt hay xấu là tùy mỗi người. Nếu muốn hái được ngải quý, có thể tới tìm ông thầy mò đó. Tuy nhiên cô đồng nói không nên dùng ngải với mục đích gì tà ác, vì sớm muộn cũng nhận nghiệp báo thôi. Tĩnh nghỉ ngơi trong viện tới ngày hôm sau, thì cô đồng mới nhắn lại địa chỉ và cách tìm đường lên bản của thầy mò. Vân khuyên can anh đợi tới lúc bình phục hẳn rồi đi, nhưng Tĩnh cảm thấy nóng ruột. Linh tính mách bảo anh, nhưng cơn bão lớn sắp tới, nhấn chìm anh xuống. Kẻ nhị trùng sẽ không nhẫn nại nữa, lời nguyền sẽ ngày một siết chặt hơn. Duy đồng ý đi cùng Tĩnh, có nó anh thấy yên tâm hơn. Vậy là chỉ hai ngày sau khi xuất viện, Tĩnh lại lên đường. Tác dụng phụ của trầm hương kỳ nam chủ yếu là gây ra chứng choáng váng, mất nước, mệt mỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi, truyền nước, bù điện giải là sẽ hồi phục thôi. Dựa theo địa chỉ, Tĩnh phải tìm tới thôn Bắc Nạm ở bên dẻo núi cao. Xe khách không lên được tới tận nơi, nên Duy và Tĩnh phải đi bộ lên mất 5 cây nữa. Hai đứa vừa đi vừa hỏi, nhưng người dân ở đây không thạo tiếng Kinh cho lắm. Tuy nhiên, nếu nhắc tới tên của thầy mò lạng, thì họ có vẻ nhận ra và chỉ đường ngay. Leo đường đồi dốc đến mệt lử, mồ hôi bổ kê nhễ nhại, thì Tĩnh và Duy mới lên tới nơi. Đây là một thôn làng nhỏ, người ta sinh sống rải rác thành một tập thể treo leo bên sườn núi. Chủ yếu làm nông nghiệp, ruộng bậc thang. Các ngôi nhà ở đây đều đơn sơ, chỉ có một tầng được lập lụp sụp bằng mái tôn. Có nhà nào khá giả hơn thì xây lên nhà sàn. Tĩnh và Duy hỏi mấy đứa trẻ con lanh đợi đang chạy chân đất ngoài đầu thôn về ông Mo Lạng. Nghe xong chúng vẫy tay bảo hai người đi theo. Tĩnh và Duy đi theo vào sâu bên trong, tới một căn nhà sơn đen nhỏ nhắn. Tĩnh cất tiếng gọi. Thầy Mo Lạng ơi! Gọi vài tiếng. Cánh cửa sổ đen đan bằng tre bật mở ra. Một thanh niên ló mặt ra ngoài mà hỏi, các em tìm ai thế? Tĩnh và Duy giật mình vì người đàn ông này nói tiếng Kinh rất sõi. Tĩnh nói rằng mình cần tìm thấy Mo Lạng. Thầy sang bản bên chữa bệnh rồi, các em vào nhà chờ đi. Anh thanh niên đó mở cửa gỗ chính của căn nhà, mở khóa cổng rồi mời hai người vào căn nhà đơn sơ của Mo Lạng. Ở ngoài sân đang phơi đầy những loại cây cỏ thảo dược. Ba anh em ngồi trò chuyện một lúc, Tĩnh bỗng biết rằng anh thanh niên này tên là Thắng, cũng ở dưới Hà Nội lên đây để chữa bệnh, được thầy Mo cho tá túc đã 2 tháng. Ngồi đợi tới chiều tối, thầy Mo mới trở về. Thầy là một người đàn ông trung niên tầm 60 tuổi, nhỏ thó nhưng thân hình rắn chắc, mặc bộ quần áo chàm của người dân tộc, cổ áo thêu họa tiết thổ cẩm. Thầy có vẻ ngạc nhiên khi thấy có 2 vị khách ở nhà mình. Thế nhưng khi anh Thắng giới thiệu qua và Duy có nhắc tới cô đồng, thì thầy gật gù có vẻ hiểu. Tiếng Kinh của thầy cũng không sõi, nhưng Tĩnh cố gắng nghe thì vẫn hiểu được. À, ra là người nhà cô Giang hả? Lên đây làm gì? Dạ, thầy có từng nghe ở đây có bùa yêu không ạ? Gì? Bà yêu hả? Bà cha, ta không làm, không biết đâu. Đừng có mà ham. Trên này có thảo dược chữa bệnh, chỉ có thế thôi nha. Vâng, chúng con đến là để cứu người thầy ơi. Còn em gái của con, nghe lời thầy bà nào trên này đi thỉnh bộ yêu rồi. Thầy, thầy có thể giúp con tìm ngải quý không ạ? Ngải quý á? Để làm gì? Để giải bùa ạ. Mong thầy giúp con. Cô Giang cũng gửi gắm bọn con lên đây nương nhờ thầy. Tĩnh nói. Thằng cô này bị bệnh, tao mới nhận thôi. Chúng bày có bệnh gì đâu. Thầy Mo cười cười, chỉ vào anh Thắng. Thầy ơi, chúng con không biết ai giúp nữa cả. Tìm được ngải, chúng con đi liền, không phiền thầy đâu. Tao không thích giao ngải cho người lạ. Không có tốt, để tao nói chuyện với cô mày. Chứ ngải thì lâu lâu đi rừng, tao vẫn thấy mà. Nói xong, thầy rút ra một chiếc điện thoại bấm số, bấm gọi cho cô Giang. Thầy nói chuyện một lúc, sau đó mới gật gù tắt máy. Được rồi, cây Giang chịu trách nhiệm cho bọn mày nha. Làm gì về ngải mà làm sao thì đừng kêu tao đó. Vâng, thầy. Mai tao vẫn phải đi thăm bệnh, ngày kia lên núi hái thuốc sớm. Chúng bày đi cùng, mấy ngày này cứ ở lại đây mà chơi. Thế là tối hôm đó, Tinh và Duy được chiều đãi món cơm sắn của thầy Mo. Ở trên này chỉ có ngô khoai sắn là nhiều, ăn uống chế độ, lâu lâu mới có thịt cá. Người dân thích ăn cơm nếp để có sức lao động cả một ngày dài. Nhà của thầy Mo chỉ có một gian lớn, ở phía ngoài là bếp ngầm, bên trong là cái bàn gỗ thấp, một cái sập cụ vừa vừa, một số ngăn kệ đựng đồ đạc. Ở trên sàn nhà còn vắt vẻo với ít thịt trâu, nóc nhà là một số bao tải gạo ngô. Thầy Mo kể rằng cô Đồng Giang là em họ xa của thầy, cũng dày bờ rễ má thôi, có gì cũng nhờ thầy Mo gửi thuốc về. Thầy sống trên núi cao từ nhỏ, thông thuộc địa hình và thảo dược ở đây, chỉ nhìn là biết lá gì, cây gì, công dụng ra sao. Chỉ mới 7 giờ tối, khu vực xung quanh đã tối mù. Sương ở vùng núi xuống sớm, thời tiết thì mát mẻ, không như dưới đồng bằng. Có vẻ như chỉ sau 7 giờ là người dân ở đây chỉ ở trong nhà, không ra ngoài đường nữa, vì đường núi chập trùng khó đi. Tới 9 giờ, thầy Mo đã lục tục đi ngủ sớm. Anh Thắng và hai thằng nằm chung trên chiếc sập gỗ giữa nhà, còn Mo Lạng thì nằm trên chiếc võng gần cửa sổ. Ba thanh niên nằm chen chúc cũng hơi chật. Ba anh em nói chuyện có chút gì rồi là cũng mệt nên lăn ra ngủ. Một lúc lâu sau, giữa đêm khuya khoắt, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên làm Tĩnh tỉnh giấc. Có ai không? Giọng một người phụ nữ vang lên. Nhà có ai không ạ? Cho tôi vào tá túc nhờ, sườn dày quá, đường thì khó đi. Tĩnh nhòm dậy, lay lay anh Thắng. Anh Thắng cũng ngồi dậy, nghe thấy tiếng gõ cửa. Tĩnh bước ra mở cửa, thì đột nhiên thấy Mo đang ngủ trên võng cũng nhòm dậy. Thầy nói vừa đủ nghe, giọng khẽ thì thầm. Này, chúng bày, ngồi in ở chỗ đó, đừng có mở. Sao thế thầy? Anh Thắng lại hỏi. Đừng mở, kệ nó, kệ nó. Mày ở đây 2 tháng mà còn không hiểu à? Thầy khoát khoát tay ra hiệu mấy anh em nằm xuống. Đã nghe lời thầy, anh Thắng trở về giường, còn Tĩnh thì cũng nằm xuống. Tiếng gõ cửa vẫn rục rã thêm một lúc nữa. Thế rồi đột nhiên một tiếng cười như xé vải vọng vào từ bên ngoài cửa. Khi tiếng cười vừa dứt, xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng. Tĩnh thấy hơi ghê ghê, nhưng cũng không dám hò hè gì thêm. Sáng hôm sau, lúc Tĩnh và Duy lục tục dậy, thì đã thấy thầy Bò và anh Thắng dậy từ lâu. Chắc phải từ gà gáy sớm tinh mơ. Anh Thắng vừa đi cuốc vườn ở phía sau nhà, còn thấy Mo chuẩn bị đi thăm bệnh. Thầy vừa đi rồi, ba anh em mới ngồi bóc ngô, vừa ngồi vừa nói chuyện. Sao hôm qua có người tới mà thầy không mở cửa hả anh Thắng? À, sáng nay anh có hỏi thầy, thầy bảo là ở đây vào ban đêm, không ai đi một mình như vậy cả, không ai lên tận trên cao như thế vào đêm hôm cả. Mà ma rừng quỷ núi thì đầy, nên tốt nhất là không nên mở cửa. Eo, kể thế anh. Duy xoa xoa cánh tay, đã nổi hết cả da gà của nó. Tĩnh nhớ lại tiếng cười như xé vải đêm hôm qua, thì cũng thấy sợ. Đúng là thầy Mo hiểu biết hết. Ở đây theo thầy 2 tháng, thì cũng biết một số cái lạ. Ví dụ như đang vào rừng lúc sầm sáng, tự nhiên thấy một đốm sáng lóa lên như mặt trời. Thầy bảo anh núp vào một góc tránh đi, vì đó là hồn người chết rừng đi lạc vẫn ở đây. Nhưng bà kệ thôi em ạ, không nên dây dưa vào. Bình thường thì ban đêm, ban tối mà có người trong bản cần chữa bệnh thì vẫn đến gọi thầy. Thầy với anh sẽ cùng đi đến nhà người ta. Nhưng chẳng ai đi một mình thế cả. Lại còn khuya nữa. Hôm trước anh vừa phải đi cùng thầy đắp thuốc cho người bị rết độc cắn. Tối hôm đó thầy mò về, sắp xếp các loại củi đeo lưng đi rừng, rồi dặn mấy đứa ngủ sớm, sáng mai sẽ đi khi trời còn tối. Phải mặc áo quần dài, đi giày thể thao, giày cao cổ càng tốt vì dễ bị côn trùng đốt khi đi rừng. Đêm đó Tĩnh thấp thỏm không sao ngủ được. Khi anh vừa chợp mắt được một lát thì thầy Mo đã lục đục dậy. Anh Thắng cũng gọi hai đứa dậy. Hai thằng thay quần áo dài rồi chuẩn bị đi theo thầy Mo. Cả bốn người rời nhà đi trong sương mù. Thế nhưng thầy Mo có mang theo đèn pin đi phăm phăm. Thầy rẽ trái theo lối mòn mà đi lên rừng. Đường dốc thì khó đi, xoài đá thì mấp mô. Cả ba thanh niên phải vất vả lắm mới theo sát được thầy. Bốn người rồng rắn leo lên cao, ngoằn ngoèo khá lâu. Lúc đi, đôi lúc thầy dừng lại, cúi xuống một số bụi cây bên đường để xem lá, hái rồi cho vào củi. Thầy cũng chỉ cho anh Thắng một số loại thuốc, nói về công dụng rồi bảo anh hái. Cái này nó mát gan, hái một nắm về cho mày uống. Lá kia đắp giảm sưng, hái về nha. Khi củi thuốc của hai người đã đầy đầy, thầy Mo mới quay lại nói với Tĩnh và Duy. Hai xong thuốc đợt tới rồi, giờ lên chỗ này tìm ngải cho chúng bay nha. Không biết có tìm được ngay không, này tao định hái hoàng liên ngải cho chúng bay, về công dụng thì khỏi phải bàn. Ngải sen vàng đó hiếm lắm, hay mọc trên các bờ đá, lá nó màu vàng khum lại như hoa sen. Cây mà mọc được trên đá thì cũng biết mạnh mẽ thế nào rồi nha. Anh Thắng bổ thêm. Thầy Mo dẫn cả ba anh em lòng vòng lên cao thêm một chút nữa. Núi này một dốc, cây cối rậm rạp mà không thành đường, cọ hết vào tay chân mặt mũi của Tĩnh và Duy. Cả bốn người phải rẽ lối mà đi. Trời vẫn tối mù, Duy và Tĩnh mấy lần vấp suýt ngã, phải đỡ cho nhau. Nếu tao không nhầm, thì chỗ này hôm trước có một cây. Thầy Mò khẽ nói. Thầy dừng chân ở một vách đá dựng đứng ở trước mặt, cây cối tùm. Thầy leo lên sát đó, nhìn vòng quanh, đi đi lại lại. Tay cứ vạch lá ra để tìm. Thế rồi tự nhiên anh Thắng kêu lên. Thầy ơi, hình như trên kia kìa. Anh chỉ tay lên một khe đá chéo bên góc, hơi cao một chút. Ở trên đó có một cây thảo mộc, bộ rễ của nó xẹt, bám chắc vào mặt đá. Ngọn cây mọc ra những chiếc lá hơi ngả vàng, đàn xen với nhau thành hình búp. Hoàng liền ngải mọc ở chỗ khuất, ẩn hiện trong sương mù, khó quan sát. Vì thế, nên mãi anh Thắng mới nhìn thấy. Nếu như người không sành nhìn vào cũng có nhận ra, bởi cây ngải không khác gì những loại cây cối bình thường. Đúng đó rồi đấy, giỏi lắm, mà cao quá, thầy Mò nói. Loài hoài đứng bàn một lúc, thầy Mò quyết định để anh Thắng công kênh lên hái ngải. Duy và Tĩnh sẽ đỡ hai bên. Ngải trong rừng phải hái được cả bộ rễ mới quý, vì thế phải lấy dao nạy ra từng chút một. Thầy Mò ngồi trên vai của anh Thắng, Duy và Tĩnh chống lưng. Thầy dùng con dao nhỏ tróc từng chân rễ ra khỏi đá. Tay thầy khẽ đỡ nhánh cây đang lòng dần xuống, nhẹ nhàng như đỡ một vật dễ vỡ vậy. Sau cùng thầy mới để ngải vào trong củi thuốc sau lưng, từ từ trèo xuống. Chiều hôm đó, thầy Mo lặng cẩn thận rửa sạch hoàng liên ngải bằng nước xương thu được lúc sáng sớm, sau đó để trong một chiếc hộp kín, đặt lên bàn thờ trong ở nhà, bên trên phủ một tấm vải đỏ. Đặt xong, thầy thắp ba nén hương lên nhầm mầm khấn vái. Cây ngải này nó quý lắm, có thể chữa bệnh nặng, phục hồi sức khỏe. Chừng có người hỏng gan, thầy hái rồi luyện, sắc cho mấy bận uống, giờ đỡ nhiều lắm rồi. Nhưng mà hiếm lắm. May cho chúng bay, lần trước đi rừng thầy nhớ được chỗ đó có. Thầy Mo nói với Tĩnh và Duy. Thầy Mo cùng anh Thắng ngồi giã một số lá thuốc cho nhỏ vụn ra. Đây chủ yếu là các thứ thuốc tiêu độc, thông mạch huyết, hỗ trợ cho ngải đi sâu vào trong cơ thể người bệnh hơn. Thầy Mo bảo ngải phải điều chế, pha trộn rồi mới đưa vào cơ thể theo lượng, vì tính dương của ngải khá mạnh, không được lạm dụng, nếu vượng quá cũng không tốt. Sau khi ngâm xương đủ một ngày, thầy Mo mới đem cây ngải ra thái nhỏ, trộn vào trong những vị thuốc đã giã sẵn. Thầy Toàn đem ngải ra luyện vào lúc trời tối, vừa trộn vừa giã, vừa lẩm bẩm những ngôn từ của dân tộc kỳ lạ, thì thầm trong góc nhà một mình. Những lúc như vậy, cả ba anh em đều yên lặng để thầy làm việc. Ngày này có điều có nhiều cách luyện, tùy vào mục đích sử dụng, cứu người hay hại người. Thầy đang trì chú trong lúc luyện ngải để thêm phần linh thiêng. Sau khi trì chú xong, thầy mới cho lại vào trong hũ, ủ thêm 3 ngày nữa. Trong những ngày chờ luyện ngải, Tĩnh và Duy cũng theo anh Thắng làm vườn, cho lợn ăn, thư giãn đổi chút đầu óc. Vào một tối, Tĩnh mới hỏi dò thầy Mo và anh Thắng về bùa yêu ở xứ này. Bùa yêu à, thực ra ở vùng nào cũng có các loại bùa bà bí mật riêng thôi, anh Thắng nói. Ở đây thì có, dân làng đồn thế, thi thoảng có người dưới xuôi lên đây tìm bùa yêu, còn người bây giờ đáng sợ quá. Thầy Mo vừa ăn sắn vừa nói. Ở đây có nhiều người làm không thầy? Gớm, không có đâu, giờ cũng hoàn lương nhiều rồi, đảng tuyên truyền không bề tín dị đoan, nên cũng không ai ủng hộ mấy việc làm đó. Có mỗi một chỗ thôi, thầy từng gặp... Có thật hả thầy? Ở Bắc Cạn này có à? Tĩnh sốt sắng hỏi. Này, tao bảo rồi đấy, không hàm hố được đâu. Không, con muốn tìm em gái, nó lên đây thỉnh bùa hại người ạ. Chắc em gái mày về thành phố rồi, chứ mấy ai gặp được hắn ta đâu. Trước tao có vô tình gặp hắn, có khuyên, nhưng hắn khủng lên, nên tao kệ. Sao lại không gặp được hả thầy? Con tưởng ai muốn tỉnh bùa yêu đều nên gặp. Hắn ta trước làm dưới thành phố, cuối tuần mới về nhà, trên đây để luyện bùa. Nhà của hai bố con. Sau cái đợt bị tàu rồi mấy người nữa nói, hắn ta rút vào trong rừng ở rồi. Cũng có lần bị người nhà nạn nhân lên đây lùng tìm nên sợ. Ít khi gặp lắm. Cũng nhiều năm trôi qua rồi. Hắn cũng có vẻ chọn khách hơn. Tao thấy nhiều người lên đây tìm không được nên bỏ về. Ôi, thế thì chết con. Con muốn gặp hắn để lôi em gái con về. Nhỡ đầu con bé vẫn ở đó thì sao ạ? Tao nghe đồn, hắn ở trong rừng Tâm Bạch Lâm. Khu rừng đó ít ai dám mò vào. Vì sao ạ? À, là vì người dân ở đây hay đi lạc ở trong rừng đó. Khu rừng đó không quá rộng, chỉ tầm 2 hectare. Nhưng người đi thường đi lòng vòng trong ấy không ra được. Khu rừng ấy không hiểu có đặc điểm kỳ lạ gì, nhưng những người đi lạc thường phải trải qua những nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mình, nhớ lại những giây phút đau thương bất mát nên mọi người sợ. Họ bị tuyệt vọng khi không ra được khỏi rừng. Thực hư thế nào thì thầy cũng không rõ đâu. Thầy chỉ bảo anh đừng vào khu đó thôi. Anh Thắng nói chen vào, giải thích thay cho thầy. Vậy sao? Tịnh băn khoăn. Anh không ngờ trên đời lại có những sự việc kỳ lạ đến thế. Kiến thức y học Tĩnh từng có cũng ghi nhận một vài loại khí độc tự nhiên có trong đất đá. Nếu khui lên, vô tình hít phải cũng gây ảo giác tạm thời cho con người. Nếu bị nhiễm lâu quá, có thể bị lên cơn điên dại, co giật, dẫn đến tử vong. Có lẽ khu rừng trong đó cũng có ẩn chứa loại khí độc kiểu dạng như vậy. Thế nên, anh cần phải hết sức cẩn thận. Hai ngày sau, thầy Bo đi thăm bệnh về. Bắt theo một con bọ đứng trong lọ thủy tinh đang bay kêu vò vò. Tĩnh và Duy không hiểu thầy bắt bọ về làm gì. Khi nhìn kỹ hơn, cả hai nhận ra đó là một con cánh cam có bộ cánh màu xanh xanh cứng cáp. Thầy mở chiếc hũ đang ủ ngải ra, thả con cánh cam vào rồi úp nó lại. Cả ba anh em mắt tròn mắt dẹt nhìn thầy làm mà vẫn không hiểu mục đích là gì. Khoảng 5 phút sau, thầy mở nắp ra xem xét, chờ đợi. Từ từ con cánh cam lò vò bay bay lên nhưng lại bay thành hình vòng tròn liên tục, ngả nghiêng bên trái, bên phải, không sao bay thẳng được. Được rồi đấy. Thầy Bo kêu lên, thầy bảo anh Thắng lấy cho thầy chiếc túi ni lông. Thầy dùng tay móc lấy nắm thuốc ở trong hũ cho vào bọc ni lông rồi tiện thể giải thích. Muốn thử ngải thì dùng côn trùng là dễ nhất. Vừa rồi là nó say đấy. Hơi thuốc bốc lên mà khiến côn trùng say. Thế là đã hấp thu đủ tinh chất, còn nếu không thì phải ủ thêm. Cánh cam non lành, bắt về là tiện nhất. Thầy đem nắm ngải buộc kỹ lại trong túi, giao cho Tĩnh rồi dặn. Đây là nắm ngải, khi nào cần thì sắc với nước nửa canh giờ, cho gần cạn rồi đưa cho người bệnh uống. Tàu cần đủ 2 nắm, dùng mỗi lần chia đôi ra là được, không cần dùng thêm. Tĩnh cúi xuống cảm ơn thầy Mò rối rít. Luyện ngải này phải là người sành sỏi mới hiểu cách làm. Bằng không cũng chỉ phí phạm. Tĩnh vẫn muốn lấy thêm thông tin về kẻ luyện bùa yêu nức tiếng tại Bắc Cạn này. Cách tìm được hắn từ phía thầy Mo. Nhưng thầy có vẻ lảng tránh. Đêm trước ngày chuẩn bị rời đi, đi đeo mãi, thầy Mo mới chịu hé lộ. Cái thằng luyện bùa yêu đó là lão ngọ. Tao gọi là thằng thôi vì kém tuổi tao. Chứ chục năm trước nó cũng phải gần 50 rồi. Sống một mình với thằng con trai, vợ đầu thì không biết. Dần chục năm qua không thấy đâu, chỉ là có người thấy hắn đi vào khu rừng Tâm Bạch, hành tung mờ ám lắm. Làm thế nào để vào khu rừng đó mà không bị lạc hả thầy? Tĩnh hỏi. Cái đau thể xác đôi khi cũng có thể lấn át nỗi đau tinh thần. Người trong lòng không có nỗi đau thì đi trong rừng sâu cũng tỏ như đã đi ngoài trời nắng. Nhưng trên đời có mấy ai tự tin là mình không có nỗi đau chứ? Nhiều khi chạm vào tận cùng của nỗi đau rồi thì lại chẳng cảm thấy đau nữa. Thầy mò nói. Đêm hôm đó, Tĩnh suy nghĩ nhiều nên cũng ngủ chập chờn. Anh mới thấy mình đang ôm vào lòng thanh tre nhỏ có phần đốt phình lên như sâu đo. Chạy miên man mải miết ra khỏi khu rừng tối đen. Phía sau có những người đuổi theo và thét. Nó lấy mất thanh trúc hóa long cuối cùng rồi. Tĩnh giật mình tỉnh giấc, bần thần suy nghĩ về giấc mơ không rõ ý nghĩa ấy. Phải chăng do anh quá lo lắng về nhiệm vụ sắp tới nên mơ như vậy sao? Cũng đúng thôi. Đến giờ thực sự Tĩnh vẫn chưa hình dung ra mình phải làm gì. Cứ đi tìm trước đã. Nếu nhầm lẫn thì phải đi tìm tiếp. Sáng hôm sau, Tĩnh nhờ anh Thắng dẫn tới khu vực rừng Tâm Bạch. Cả Duy cũng đi cùng. Nó cũng rất sợ khu rừng ấy, nhưng không nỡ để Tĩnh đi một mình. Tĩnh mang theo ba lô cùng đồ ăn khô, gậy gộc, dao, nước uống để đối phó với bí ẩn trong rừng. Anh cũng không nghĩ sự việc lại phức tạp thế. Anh tưởng chỉ cần tới tìm hang ổ đó và dẹp loạn thôi. Cả hai đứa đã xin ở lại nhà thầy Mo thêm vài hôm để xong công việc rồi mới rời Bắc Cạn. Anh Thắng dẫn cả hai đi xuôi xuống lối khác, đi dọc theo thôn làng hai bên dãy núi. Tiếp tới đó thì rẽ trái lên một bìa rừng, đi lòng vòng thêm ít lâu nữa mới tới một tràng rừng trống. Phía trước là bạt ngàn trúc xanh mọc thẳng tắp, đan xen với các loại cây cao lớn ở xa xa. Anh Thắng chỉ ra phía trước, đoạn nói, trước mặt các em là địa phận của rừng Tâm Bạch rồi. Lấy tràng rừng này làm mốc, người dân ở đây cũng hạn chế vào quá sâu. Các em đã nghĩ kỹ chưa? Rồi anh. Tĩnh run rẩy. Anh lúc này đây muốn bỏ cuộc. Tự dưng Tĩnh nhớ tới cuộc sống bình yên xưa kia của mình. Khi mình vẫn còn vô tư, chỉ lo học tập và làm việc. Anh muốn trở về khi đó, muốn buông bỏ tất cả mọi thứ khó khăn tại đây. Nhưng anh đã không thể trở về nữa rồi. Anh Thắng đưa cho Tĩnh và Duy hai cuộn chỉ màu đỏ lớn và to như cuộn đen rồi bảo. Đi tới đâu thì cuốn chỉ vào cây cối tới đó. Có việc gì thì mọi người còn tìm được. Nước và thức ăn chắc đủ 3 ngày. 3 ngày nếu không trở ra thì anh sẽ nhờ thầy và mọi người vào tìm giúp. Tĩnh gật đầu cảm ơn anh Thắng. Tĩnh mở điện thoại ra, thấy sóng yếu chập chờn, khả năng cao là không thể dễ dàng mà liên lạc được. Thầy không vui đâu khi các em cứ cố tình vào trong khu vực cấm này. Nhưng mà nếu là việc các em nhất quyết phải làm thì cứ làm thôi. Sau không hối hận là được. Anh Thắng khẽ cau mày rồi nói. Cảm ơn anh. À, anh có từng nghe tới cây trúc hóa long ở khu vực gần đây không? Trúc hóa long, à, thầy bảo loại cây đó rất quý. Nhưng mấy năm gần đây đã tuyệt chủng rồi. Sao thế? Không có gì ạ. Tĩnh mỉm cười rồi chuẩn bị đi. Tĩnh buộc chắc đầu một sợi dây len vào cây trúc ngoài bìa rừng rồi bắt đầu đi sâu vào bên trong. Tĩnh kéo cao chiếc khăn che mặt để phòng nhiễm độc. Duy cũng đeo lên một cái. Nhìn sơ qua thì cánh rừng này chẳng có gì đáng sợ, cũng như bao cánh rừng khác. Nơi này mọc nhiều trúc thẳng, có lẽ cũng sẽ còn một vài bụi trúc hóa long nào đó. Vốn dĩ gọi trúc hóa long là bởi hình dáng của phần thân trúc phình to lên, uốn lượn theo nhiều hướng, tạo thành thế con rồng bay lên trời. Ở vùng đất sản sinh ra loài cây quý hiếm đó lại thành nơi ẩn mình của một tà phép trái với luân thường đạo lý. Không có trúc hóa long bảo vệ thì không thể luyện được tà, thật là chua chát. Càng đi sâu vào trong, bầu không gian càng tĩnh lặng một cách lạ thường. Đáng lý ra, ở trong rừng phải có chút âm thanh vọng lại của cây lá, động vật. Nhưng ở đây im ắng như một hòn đảo hoang. Cây cối ngày càng dày đặc, che lấp ánh sáng mặt trời. Những luồng gió bỗng nhiên thổi lên hun hút, khiến cho Tĩnh và Duy thấy rờn rợn. Duy bám chặt vào vai của Tĩnh, do bước từng chút một. Cả hai sẽ đi một vòng từ trái qua phải của cánh rừng xem có gặp căn nhà nào không. Duy và Tĩnh vẫn cẩn thận, chẳng chỉ đỏ ở trên các cái thân cây mà mình đã đi qua. Thế nhưng đi được 15 phút, Tĩnh và Duy đều thấy hoảng hốt vì nhận ra ở những gốc cây trước mặt có hàng tá chỉ đỏ đang cuốn vào chi chít. Có lẽ nào họ đã đi vòng về chỗ cũ à? Tĩnh và Duy bàng hoàng lại gần những gốc cây đã bị cuốn chỉ trước mắt và sau lưng. Những đường chỉ đây ngoằn ngoèo dẫn tới khắp các hướng. Tịnh và Duy không tin vào mắt mình, bởi từ nãy tới giờ cả hai chỉ Tịnh tiến thẳng về phía trước, không ngờ lại đi vòng tròn thế này. Tịnh đang loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng dưng từ xa anh nhìn thấy một bóng người đang đi tới. May quá, nhận đầu đây là người dân thông thuộc địa hình của khu rừng này, có thể dẫn Tịnh ra chăng? Bóng người đó đi lại gần, Tịnh lại nhận ra có cả thầy hai người chứ không phải là một. Họ đi sát vào nhau, người trước che người sau nên lấp ló không rõ. Tịnh chợt thấy kỳ lạ, ở trong khu rừng vắng tanh này làm sao có người dân tộc được? Có khi nào đó chính là ông thầy luyện bùa mà Tịnh đang tìm kiếm cùng con trai ông ta không? Nhưng không, trong hai người đó có một phụ nữ. Khi họ ngày một bước lại gần hơn, Tịnh nhận ra điều đó. Hai người đi cúi gằm xuống mặt đất, lách qua những sợi chỉ đỏ chằng chịt. Duy nãy giờ đứng đằng sau Tĩnh cũng chưa nói thêm tiếng nào. Hai người đó đã đi tới ngay trước mặt, Tĩnh sững lại, tim đập thật nhanh. Họ ngẩng mặt lên nhìn Tĩnh, nỗi đau dâng ầm ầm như dội sóng vào lòng anh. Hình bóng này đã quá lâu Tĩnh chưa được nhìn thấy, lòng Tĩnh đau như tắt cả lại. Đứng bên trái là người đàn ông cao mực thước, người gầy gầy, mặc chiếc áo sơ mi xanh bộ đội, quần vải đen có ly phẳng phiu. Mái tóc rẽ ngồi bên trái. Ánh mắt của ông vẫn nghiêm nghị như mỗi khi anh trốn học đi đá bóng về. Người phụ nữ đứng bên cạnh thấp hơn ông hẳn một cái đầu, mặc áo hoa, quần kaki, dáng người hơi đậm, mái tóc bóp cắt ôm vào mặt. Ba nở nụ cười hiền nhìn Tĩnh, khẽ vẫy tay. Đó chính là bố mẹ ruột của anh. Tĩnh bước từng bước chậm lại gần họ, mắt long lên vì nỗi xa cách lâu ngày. Giấc mơ khát khao có một gia đình thực sự thuộc về mình lại bùng lên cháy bỏng trong Tĩnh. Anh lao vào ôm bố và mẹ thật chặt. Hai người vòng tay ôm lưng, xoa nhẹ lưng anh mà vỗ về. Tĩnh tràn trong niềm hạnh phúc bị đánh cắp bấy lâu. Thế rồi bỗng nhiên, mẹ anh đẩy anh ra thật mạnh. Tĩnh ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt của bà ấy. Anh hoảng hốt nhận ra mặt bà có một vết chém ngang trên mặt. Trên đỉnh đầu cũng lem nhem, nhều nhợt những máu. Mặt của bà tách đôi ra, nhìn thấy cả đường xương trắng ẩn ở trong đó. Tĩnh ngã ngửa ra sau, thấy đầu đau bút vì quá sợ hãi. Anh nhìn sang bố của mình, thấy mắt của ông cũng trợn trừng, không còn vẻ thâm trầm như trước đây. Từ cổ ông, những dòng máu chảy xuống thấm đẫm như suối. Tĩnh gào lên, bố, mẹ, rồi khóc lóc. Bỗng nhiên, họ dùng tay bóp chặt lấy cổ của Tĩnh rồi thét. Tại mày! Tất cả là tại mày, mày giết bọn tao. Những khuôn mặt kinh khiếp đó dí sát vào mặt của Tĩnh khiến anh không sao thở được. Những cơn đau đầu buốt nhói dâng lên tận đỉnh. Những ký ức cũ tràn về. Những ký ức ấy phải tốn hàng chục năm trời sống cùng với thuốc thang, Tĩnh mới có thể chôn sâu xuống để sống một cuộc sống bình thường. Anh chưa từng phải đối mặt với nó. Thế nhưng ngay bây giờ đây, chúng ùa về như bão tố lấp đầy trí nhớ của anh. Hôm đó là ngày Tết Thiếu Nhi, một ngày lễ đáng mong chờ của trẻ em khắp cả nước. Tĩnh khi ấy mới 9 tuổi, cũng vô cùng háo hức với buổi đi chơi xem kịch vào buổi tối. Bố mẹ của anh hứa sẽ cùng đưa anh đi. Tĩnh, lúc ấy đang tên là Hiền, không chỉ muốn đi chơi vì thích xem kịch, mà còn bởi vì anh muốn kéo bố mẹ lại gần nhau hơn. Dạo ấy, bố mẹ anh rất hay cãi vã, lớn tiếng, khiến cậu bé Hiền sợ sệt. Nếu có anh ở bên cạnh, bố mẹ sẽ không như thế. Mẹ của Tĩnh đợt đó không được khỏe. Bà hay bị đau đầu, mê man, chóng mặt. Đôi lúc không tỉnh táo, còn gào thét đập đồ, mắng chửi bố của Tĩnh. Lúc đỡ bệnh, bố mẹ của anh lại ở trong phòng riêng cãi vã. Tĩnh chỉ nghe loáng thoáng được họ đổ tội cho nhau về chuyện gì đó, rồi nguyên nhân bệnh của mẹ Tĩnh. Buổi đi chơi tối hôm đó diễn ra trong tẻ nhạt. Dù được đi ăn và đi xem kịch, nhưng bố mẹ của Tĩnh hầu như chẳng nói với nhau câu nào. Chủ yếu toàn hỏi anh, có vui không con, có thích gì không con. Và tránh ánh mắt của đối phương. Vì thế nên Tĩnh cũng buồn. Về đến nhà, trời đã gần khuya. Tĩnh mệt nên lên giường đi ngủ sớm, để sáng hôm sau còn đi học. Tĩnh đã được cho ngủ riêng từ năm ngoái, ở một phòng ngủ nhỏ trong nhà. Cho đến nửa đêm, cậu bé Tĩnh bị đánh thức dậy bởi những tiếng la hét, đồ đạc đổ vỡ vọng lại từ bên ngoài phòng khách. Tịnh leo xuống giường, dụi dụi mắt, mặt nhắm mắt mở, khẽ mở cửa nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh qua khe cửa đó hằn sâu vào tâm trí của Tĩnh tới mức không bao giờ quên được. Anh thấy mẹ của mình đang chạy quanh phòng khách tìm cách tránh né một đứa trẻ con gầy gò đang theo phía sau. Nó cầm con dao bầu lớn loại để mổ thịt heo, truy sát mẹ của anh. Bố của Tĩnh đang co rúm lại một góc nhà, chưa dám nhảy vào can ngăn. Ông cố gắng mở cánh cửa chính của căn nhà, nhưng dường như nó đã bị kẹt. Mẹ của anh vấp phải chân bộ bàn ghế ở ngoài, ngã sóng xoài ra mặt đất, quay mặt về phía sau đầy sợ hãi. Đứa trẻ con ác quỷ đó nhảy ngay lại cạnh người bà, lạnh lùng chém xuống những nhát dao dứt khoát vào mặt, vào đầu của mẹ Tĩnh. Trong lúc đó, bố của Tĩnh nhảy vội vào can, muốn ôm ghì đứa trẻ đó kéo ra khỏi người mẹ Tĩnh, nhưng đã quá muộn. Mẹ của Tĩnh kêu la được vài câu, ú ớ rồi im bặt, máu bắn tóe ra nền nhà, đổ thành vũng. Ông vừa lại gần kéo lấy tay của nó, thì đứa trẻ đó đã quay sang, khoát tay một cái. Nhát dao oan nghiệt đó đã lấy đi sinh mạng của bố Tĩnh. Động mạch chủ của ông bị cắt đứt, cổ gần như lìa ra, máu cũng phun như vòi nước ra ngoài sàn nhà. Ông ngã gục xuống, đứa trẻ đó thấy nạn nhân của mình đã bỏ mạng thì từ từ đứng dậy. Tĩnh thấy chân mình nhũn ra, miệng muốn gào khóc lên nhưng không dám. Anh muốn ra cứu bố mẹ mình nhưng chân không sao nhấc nổi. Người của Tĩnh run lên bần bật khi phải chứng kiến khung cảnh máu me tàn ác đó. Đứa trẻ đó lừ lừ quay mặt lại, hướng về phía phòng ngủ của Tĩnh. Khuôn mặt của nó nhoe nhoét, những tia máu bắn lên trong lúc giết người. Dường như nó biết trong nhà này còn có một người nữa vẫn đang tồn tại. Nó mỉm cười một cách bệnh hoạn, cầm con dao đẫm máu từ từ bước lại gần phòng ngủ của Tĩnh. Cậu bé hoảng hốt, cuống cuồng tìm chỗ trốn. Tĩnh mở tủ quần áo chui vào, kéo móc khóa sang ngang, rồi dùng tay giữ chặt chiếc cửa gỗ, người run lên thành từng cơn. Tĩnh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra ken két, tiếng bước chân lại gần trong căn phòng. Người đó đi một vòng quanh phòng, rồi một hồi mới dừng lại ở cánh cửa tủ. Tĩnh còn cảm nhận rõ tiếng thở khe khẽ của đứa trẻ sát nhân ấy ngay cạnh mình. Em trai, ra đây nào. Nó thì thào. Tĩnh căng tay giữ chặt cánh cửa tủ. Ra đây, thằng kia, tao sẽ giết mày. Giọng đứa trẻ gào lên đột ngột, the thé, khiến cho Tĩnh sợ tới phát khóc. Những dòng nước mắt cứ thế tuôn xuống, không sao kiểm soát được. Tĩnh lấy một tay bụm chặt miệng lại để không phát ra tiếng động gì. Thế rồi từ xa xa, tiếng gõ cửa rầm rầm vọng lại. Anh Dũng ơi, có chuyện gì ầm ĩ thế? Không, không để anh ngủ hả? Hóa ra chú hàng xóm của nhà Tĩnh nghe thấy tiếng động lớn vọng ra nên đã chạy sang xem xét. Gõ cửa một hồi không có ai mở cửa thì chú rời đi mất. Thế nhưng cảm giác có người đứng ở trước cửa tủ quần áo cũng biến mất. Bên ngoài im ắng, không còn một tiếng động. Tĩnh không dám ra ngoài cho tới tận khi trời sáng vành ra. Nhà Tĩnh lại có người tới ghé thăm, đó chính là dì Trinh, em gái của mẹ Tĩnh. Nghe thấy tiếng dì gọi cửa, Tĩnh lấy hết can đảm mở cửa tủ bước ra ngoài, chạy ra mở cửa, òa khóc nức nở. Rất may, kẻ sát nhân không còn rình rập cậu bé nữa. Khi nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng trong căn nhà này, dì Trinh gào thét lên rồi khóc ngất đi. Ngay sau đó vài tiếng, cảnh sát tràn tới nhà của Tĩnh. Bà con hàng xóm xung quanh xì xào bàn tán ầm lên quanh hiện trường vụ án. Tĩnh khóc lóc liên miên không tỉnh táo, được đưa về cùng với dì rồi mới lấy lời khai sau. Cậu bé bị sốc tâm lý nặng nề, sau đó dần dần câm lặng, không nói câu gì, ánh mắt khô cạn. Tĩnh vẫn nhớ như in khuôn mặt của kẻ sát nhân đó, đứa trẻ truy sát bố mẹ của anh trong nhà, mang khuôn mặt giống anh y như đúc. Khi cảnh sát lấy lời khai, Tĩnh đều im lặng. Câu cậu bé nói duy nhất khi cảnh sát liên tục hỏi về hình dáng kẻ sát nhân là: đó là cháu, chính là cháu. Toàn bộ người lớn đều không hiểu câu này có nghĩa là gì. Tất cả đều cho rằng cậu bé đã bị ảnh hưởng lớn khi phải chứng kiến cái chết của bố mẹ mình. Giờ thậm chí không còn tỉnh táo. Tĩnh không thể nói được bình thường suốt một năm sau đó. Cậu bé luôn cho rằng chính mình đã giết chết bố mẹ của mình, luôn gặp đi lặp lại câu nói đó khi có người bắt chuyện. Một năm sau, vụ thảm án khép lại khi cảnh sát đã điều tra kỹ. Bố anh là người đã giết chết mẹ anh rồi tự sát. Nguyên nhân là do xảy ra mâu thuẫn cãi vã trong thời gian dài. Hàng xóm đều làm chứng cho điều ấy. Trong nhà không hề có dấu hiệu đột nhập vào. Tĩnh là một đứa trẻ, chắc chắn không thể làm gì. Cảnh sát kết luận như vậy. Dì Trinh luôn nhìn Tĩnh trong bộ dạng thất thần khi ấy mà nói rằng đó là cái nghiệp của gia đình anh. Dì đưa anh đi trị liệu tâm lý nhưng mãi chẳng đỡ. Kinh tế hạn hẹp nên dì đành gửi anh vào trại trẻ mồ côi rồi bỏ đi xa mà làm ăn. Tới khi anh trưởng thành, anh cũng chưa gặp lại dì một lần nào cả. Ngày sau đó, một người bạn cũ của bố anh thấy hoàn cảnh quá bất hạnh của cậu bé nên đã nhận nuôi anh. Bố mẹ nuôi đưa anh rời khỏi quê hương tới Hà Nam sinh sống. Hai ông bà chạy chữa cho Tĩnh theo nhiều bác sĩ tâm lý giỏi dành cho trẻ em. Cùng với đó là sự quan tâm, kiên nhẫn hết mực của hai ông bà. Tĩnh mới có thể nói năng, vui vẻ dần dần trở lại. Sau đó, những chi tiết về thảm án đêm ấy trong đầu của Tĩnh mờ dần. Anh không còn nhớ rõ. Các bác sĩ cũng khuyên Tĩnh không nên cố nhớ lại, để nỗi đau trôi xa, mà cảm tội lỗi quá lớn. Chưa bao giờ Tĩnh thôi nghĩ rằng cái chết của bố mẹ là do chính mình gây ra. Một suy nghĩ vô cùng ám thị. Cái tên Tĩnh này cũng là do bố mẹ nuôi anh đặt, để anh luôn nhớ đến quê hương gốc gác của mình là Hà Tĩnh. Thứ hai là bởi muốn anh luôn trầm tĩnh, can trường trước sóng gió cuộc đời. Cái tên mới này thể hiện sự kỳ vọng của họ rằng Tĩnh sẽ đoạn tuyệt với quá khứ đau buồn để sống tiếp mạnh mẽ hơn. Ngay lúc này, những ký ức đó lại trôi cuộn cuộn về. Tĩnh gào thét đau đớn. Anh nhìn thấy mình đang giết bố mẹ mình liên tục, lặp đi lặp lại. Cõi lòng của anh như bị xé nát. Bố mẹ của anh vẫn cứ gào khóc xin tha, rồi lại chỉ chiết đổ tội. Quằn quại trong đau đớn, Tĩnh nhận ra mình đang phải đối mặt với nỗi đau đớn lớn nhất, đó chính là quá khứ chôn vùi trong lòng mình. Khu rừng này quả thực đã tạo ra những ảo giác chân thực tới nỗi người bị lạc vào không thể nhận ra. Trong lúc đó, trong đầu Tĩnh vang lên tiếng nói của thầy Mo Lạc. Nỗi đau thể xác cũng giúp vượt qua nỗi đau tinh thần phần nào. Anh vẫn đang mê man cả đi, nước mắt ướt nhòe nhoẹt. Thế nhưng Tĩnh cố mở ba lô sau lưng, lần mò tìm con dao găm nhỏ trong đó. Anh thấy mình không sao chịu thấu, nỗi đau đang giằng xé trong lồng ngực nữa. Tĩnh cầm dao, lấy hết can đảm, đâm một nhát thật sâu vào bắp tay bên trái, rồi rút dao ra. Cơn đau xác thịt nhói lên buốt óc, máu chảy ra ròng ròng dọc cánh tay của Tĩnh. Hình ảnh bố mẹ của Tĩnh mờ nhạt dần rồi biến mất. Tĩnh ôm tay đau đớn, nhìn ra xung quanh. Ánh sáng ban ngày lảng bảng vẫn đang phủ xuống khu rừng ấy. Nhưng sợi chỉ đỏ cuốn ở khắp nơi cũng đã biến mất. Anh nhìn ra phía sau, thấy Duy cũng đang co rúm lại ôm đầu. Anh gọi nó, lay nó cho tỉnh lại. Thế nhưng Duy vẫn khóc lóc, tay cào cào xuống đất. Tĩnh nhận ra Duy cũng đang bị lạc trong ảo giác của khu rừng này. Không còn cách nào khác, anh dùng dao đâm một nhát tương tự vào bắp tay của Duy. Duy gào lên đau đớn rồi mới mở mắt nhìn Tĩnh. Hai thằng nhìn nhau, mồ hôi nhễ nhại, mắt ướt đẫm, lông mày cau lại vì cơn đau buốt ở bắp tay. Khu rừng này thật đáng sợ. Muốn đi qua nó, phải chấp nhận đổ máu, lấn át đi nỗi đau sâu thẳm trong góc tối tâm hồn. Và kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 11 của câu chuyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề là Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh và ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Kính thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.